Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng khu người nhà có nhiều người qua lại, lại còn phải đi qua cây đa lớn, nơi tụ tập tin đồn nhộn nhịp nhất. Thẩm Nhược Kiều đã hóa trang, nên không tiện đi cửa trước. Cô nhờ hệ thống giúp giám sát tình hình đường xá, chờ lúc không có ai ngoài sân nhà, nhanh chóng bước ra ngoài và rời khỏi khu người nhà từ cửa sau. Nhà họ Hứa và nhà họ Thẩm không quá xa nhau. Xưởng cơ khí có hai khu người nhà, nhà họ Thẩm ở khu đông, nhà họ Hứa ở khu tây. Giữa hai khu phải đi vòng qua xưởng cơ khí, mất khoảng 20 phút đi bộ. Thẩm Nhược Kiều đi vòng một chút để tránh người, nên mất khoảng 28 phút. Trước đây, nguyên chủ đã đến nhà họ Hứa vài lần, nên cô có ấn tượng về vị trí của nó. Đó là căn hộ 2 phòng 1 phòng khách nằm ở tầng 2 của tòa nhà hình ống ở sâu nhất trong khu Tây. Thẩm Nhược Kiều tìm một góc không người, quan sát bố trí trên ban công của căn nhà và xác nhận trùng khớp với ký ức. Nhà ở thời kỳ này phần lớn đều chưa lắp đặt thanh chắn bảo vệ. Trong cửa hàng hệ thống mới có một món hàng là thang. Leo lên tầng 2 không phải là việc khó. Phòng nhỏ hơn gần tường ngoài nhà họ Hứa là phòng ngủ của Hứa Minh Đông. Còn em gái 13 tuổi của anh ta, Hứa Trân Châu, ngủ ở phòng khách, nơi được ngăn cách bằng rèm vải. Vào giờ này, đương nhiên Hứa Minh Đông không có ở nhà. Anh ta được bác mình giới thiệu cho một công việc mua sắm ở cung tiêu xã. Giờ có thể đang ở trong cung tiêu xã hoặc ra ngoài làm việc. Nhưng Hứa Trân Châu thì đang trong kỳ nghỉ hè, có lẽ đang ở nhà. Thẩm Nhược Kiều nhờ hệ thống kiểm tra tình hình bên trong căn nhà. Quả nhiên, Hứa Trân Châu không những đang ở nhà mà còn đang cùng bạn hàng xóm tám chuyện về chị dâu mới của cô bé. Cái chị Tô Tư Tư đó thật không biết xấu hổ, dụ dỗ anh trai tớ. Có chị dâu như vậy đúng là mất mặt, nhưng so với Thẩm Nhược Kiều hung dữ, mắt thì mọc trên đỉnh đầu. Tớ thà có Tô Tư Tư làm chị dâu, ít ra còn dễ bắt nạt. Cô bạn của Hứa Trân Châu hưởng ứng. Phải rồi, lần trước Thẩm Nhược Kiều đến nhà cậu chơi. Đừng nói cậu, anh trai cậu và mẹ cậu cũng phải coi cô ta như tiểu thư mà phục vụ. Những câu nói trên được hệ thống tiểu tê phát âm thanh trực tiếp cho Thẩm Nhược Kiều nghe. Thẩm Nhược Kiều thở dài. Thôi được rồi, xác nhận là nhà họ là được. Không cần phát nữa, tính cách của nguyên chủ dù có tệ đến đâu. Nếu không phải vì vụ việc của Tô Tư Tư, trước đó nhà họ Hứa cũng không hề đề cập đến chuyện hủy hôn với nhà họ Thẩm. Họ đơn giản là tham lam điều kiện tốt hơn của nhà họ Thẩm. Nghĩ rằng cưới Thẩm Nhược Kiều về thì Thẩm Quốc Đống sẽ giúp đỡ Hứa Minh Đông. Không nói đâu xa, những phần quà tặng công nhân của xưởng cơ khí vào các dịp lễ. Nếu ký hợp đồng với Hứa Minh Đông và thông qua anh ta để mua quà tặng, thì Hứa Minh Đông đủ để nhanh chóng thăng tiến từ nhân viên mới lên phó chủ nhiệm tại cung tiêu xã. Ăn cơm mềm mà còn chê cơm nóng. Khi Hứa Kiến Thiết và Vương Tú Quyên đòi hủy hôn đã cố tình che giấu chuyện Hứa Minh Đông ngoại tình. Ngay cả Hứa Trân Châu nhỏ tuổi nhất cũng nói xấu Thẩm Nhược Kiều sau lưng. Nhà họ Hứa thực sự quá ghê tởm. Còn về Tô Tư Tư, cướp chồng chưa cưới của bạn thân, lại còn đẩy bạn xuống nông thôn. Cô ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Ở một khía cạnh nào đó, Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư đúng là rất xứng đôi. Phía sau tòa nhà hình ống nơi nhà họ Hứa ở là một con hẻm rộng 3,5 m. Một bức tường cao 3 m và xa hơn nữa là một ngọn núi nhỏ. Thẩm Nhược Kiều xác nhận vị trí nhà họ Hứa và đánh dấu cái nhà kho chứa đồ ở góc con hẻm sau tòa nhà làm điểm truyền tống. Cô dự định sẽ đến để dạy dỗ Hứa Minh Đông vào một giờ âm u nhất. Khoảng 3 đến 4 giờ sáng, vào khoảng thời gian này, có khả năng cao con hẻm nhỏ sâu trong khu Tây sẽ không có người. Cách chương